Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, gây đại họa, lửa luyện vực ở bên trong. Tráng hán đầu chọc chắp tay sau lưng, trong lòng trù trừ làm như thế nào bố trí mới có thể chân chính thu thập hết Khương Dự. Thứ 8 mạch đồ bỏ đi đệ tử, lần này không có khả năng lại cho ngươi chạy thoát. Nếu không ta Ngô Hưng hai chữ đến ghi ngược. Chợt đấy, hắn đột nhiên cả kinh, cảm nhận được sau lưng truyền đến thống khổ gào thét. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy tựa hồ có hai đầu mãnh thú đem hắn bổ nhào. Ấn chặt, hỗn đản, hai người các ngươi làm gì vậy? Tráng hắn đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ngoài ý muốn. Lại để cho hắn không thể nào phản ứng. Đã bị hai người đè xuống đất. Hai tay hai chân đồng loạt bị khống chế ở. Liền linh lực đều bị phong tỏa. Tráng hắn đầu chọc tuy rằng địa vị xa cao hơn hai người. Nhưng liền thực lực mà nói. Ba người đều không sai biệt lắm. Ở vào dễ dàng cảnh đỉnh cao. Hơn nữa hai người là xuất kỳ bất ý. Từ phía sau lưng tập kích, lại trực tiếp đưa hắn chế ngự, ngăn cách trong kinh mạch linh lực, ồ ồ thở dốc mang theo cực nóng chi ý. Từ phía sau lưng truyền đến, lại để cho trong lòng của hắn có loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Thậm chí xuất hiện một tia khủng hoảng, buông ra, bằng không thì ta cho các ngươi tại đây giáp khu rèn cả đời lửa luyện sắt. Tráng hán đầu chọc lạnh lùng nói, nhưng mà, hai người sớm được dược vật ăn mòn mà hoàn toàn mất đi lý trí. Hai mắt màu đỏ như máu, tráng hán đầu chọc hùng hùng hổ hổ, không ngừng mở miệng uy hiếp chế trụ hắn hai người. Hắn không biết, hai người này phát điên vì cái gì, ở đâu ra là gan dám đối với hắn bất kính, nhưng mà... Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, một hồi kịch liệt đau đớn cảm giác từ hạ thể truyền đến. Hắn hai mắt mãnh liệt ngốc trệ, trong nháy mắt lại đã quên dãy giụa. Thế giới tại thời khắc này dường như sụp đổ. Sau đó, một tiếng tràn ngập sỉ nhục tiếng gầm gừ vang lên. Hai người các ngươi muốn chết, nhưng mà... Bất luận cái gì tráng hán đầu chọc như thế nào gào thét. Hắn như trước bị hai người khống chế đến xít sao đấy. Lập tức, lửa luyện vực mảnh không gian này. Từng tiếng dục vọng phóng thích gầm rú không ngừng truyền ra. Một trận vở kịch lớn triển khai. Có người nghe thế bên cạnh động tĩnh. Chạy tới, nhìn thấy một màn này. Trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Cái này, đây cũng quá đặc biệt sao buồn nôn kình phong phát nổ. Người nọ lẩm bẩm nói, đằng sau lại có người lần lượt chạy đến, cả kinh đầu lưỡi thiếu chút nữa cắn mất, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ba người này còn có loại này háo sắc, mấy trăm năm cũng không phát hiện a trận này vở kịch lớn. Rằng co không biết bao nhiêu canh giờ, cuối cùng... Tin tức truyền đến công điện thờ một vị chấp sự trong tai. Ai ai, ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua công điện thờ lửa luyện vực ra một đại sự a. Thiên chú trong thành một gã đệ tử đối với bên cạnh hắn đồng bạn nói ra. Vậy còn phải nói, bà mẹ nó, ba nam nhân a, khó có thể tưởng tượng, người nọ sắc mặt quái dị. Hoàn toàn không thể tin. Liền đúng vậy a, cho dù có loại này háo sắc, muốn làm cũng lặng lẽ khô a. Thật là có tổn hại thiên chú thành danh dự a, một đệ tử lắc đầu nói ra. Giống như cuối cùng vẫn là công điện thờ mà cảnh chấp sự đi đến mới đem ba người tách ra. Trong đó hai người vẫn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nói chuyện đệ tử kia thân thể run rẩy một cái. Buồn nôn không thôi, Khương Dự sáng nay vừa ra khỏi cửa, chợt nghe đến cùng loại đồn đại bay đầy trời. Một cái đệ tử đều tại nói chuyện này, Trong lòng của hắn mãnh kinh, không phải là ta ngày hôm qua tạo thành đi, ta chẳng qua là nhiều hơn hơi có chút xuân dược a. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo, cảm giác mình khả năng lại gây đại phiền toái rồi, nhất là làm mấy cái chấp pháp điện đệ tử trải qua. Trong miệng bàn về phía trên có trưởng lão rất tức giận. Gặp cha rõ việc này lúc, hắn dự cảm trực tiếp là biến thành sự thật. Trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Không biết, ta không phải là đầu đưa hai người kia băng rượu sao? Không nên đến ba cái. Khương Dự lẩm bẩm nói. Hơn nữa, cái kia xuân dược dược lực làm sao sẽ khoa trương như vậy? Có thể lại để cho dễ dàng cảnh đỉnh cao tồn tại đều đánh mất lý trí. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này chính là hắn tạo thành. Trong lúc khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lâm Dục Hồng, thật sự là bị ngươi vũng hố thảm rồi. Sớm biết như vậy hiệu quả mạnh như vậy từ ít đi thêm giờ rồi. Khương Dự vẻ mặt phạm đau khổ. Hắn bổn ý chỉ là muốn lại để cho hai người kia khó chịu một cái. Sau đó trên mặt đất chui vào cái động giải quyết. Kết quả xuân dược hiệu quả vượt xa hắn tưởng tượng. Không được, hai người kia hiện tại tuy rằng vẫn còn hôn mê, nhưng tổng hội tỉnh lại. Một khi đem mình khai ra, liền xong đời, nên làm. Khương Dự khẩn trương, nếu không trực tiếp chạy trốn, càng không được, một khi chạy trốn, chính là phản bội, tội danh trở nên càng lớn, Thiên Chú Thành lại là cực hạn thế lực, ta không có khả năng chạy trốn xa. Khương Dự gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, trong nội tâm hối hận không thôi, sớm biết như vậy, sẽ không vì xả giận đi gây cái này việc chuyện. Hắn về tới chỗ ở của mình, mặt mày ủ rũ nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, hắn thiết trí ở bên ngoài giám sát và điều khiển hệ thống truyền đến cảnh báo. Nhỏ giọt vòng tay trên màu đỏ hào quang lập lòe, nhắc nhở lấy bên ngoài có người xâm lấn. Khương Dự ấn mở giám sát và điều khiển hình ảnh. Hai cái chấp pháp điện đệ tử xuất hiện ở màn hình nhà ảo trong. Không nghĩ tới lần này dẫn phát loại sự tình này người, dĩ nhiên là cái kia thứ tám mạch đệ tử, một người nói ra. Hừ, có cái gì kỳ quái, bọn hắn thứ tám mạch đệ tử vốn là chút ít gà gáy con chó trộm thế hệ. Năm đó bọn họ mạch chủ còn thiếu chút nữa làm súng phản bội Thiên Chú Thành công việc, một người khác hừ lạnh một tiếng. Cái gì, không thể nào. Trước kia người nói chuyện cả kinh, bằng không thì cảm thấy chúng ta thứ ba mạch đệ tử không có chuyện nhằm vào bọn họ làm gì vậy? Ăn no dỗi việc hay sao? Hơn nữa, chúng ta thứ ba mạch mạch chủ vẫn bởi vậy bị trọng thương, người nọ lại lạnh lông mày bổ sung. Vì vậy, ở lại sẽ tử, chúng ta đem hắn mang đến chấp pháp điện thời điểm. Trên nửa đường liền đánh cho bị giày vò. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Ếch, cái này, nếu như sư huynh nói như thế rồi, sư đệ tự nhiên đáp ứng. Người đệ tử kia do dự một chút nói ra. Thứ ba mạch đệ tử nghe vậy thỏa mãn cười cười, trong mắt rồi lại ánh sáng lạnh dập dạp. Khương Dự thấy như vậy một màn, sợ tới mức tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Như thế nào nhanh như vậy? Liền chấp pháp điện đều xuất động. Không được, không thể để cho bọn hắn bắt được, bằng không thì liền xong đời. Nhưng là vừa có thể trốn đi nơi nào? Hắn một cái phàm trần cảnh ba tầng, chính là chắp cánh cũng chạy không thoát Thiên Chú Thành đuổi bắt a. Chẳng lẽ ta liền nếu như vậy, bởi vì làm một cái có chút quá phận cho đùa dai, liền trực tiếp cúp? Khương Dự vẻ mặt tràn đầy khóc tang. Cái kia hai cái chấp pháp điện đệ tử khoảng cách Khương Dự chỗ ở đã nhanh tới gần. Khương Dự trong lòng rùng mình, nhớ tới bọn hắn theo như lời muốn đem mình đánh cho bị giày vò mà nói. Trong nội tâm càng là e ngại. Không được, cho dù là ta tự mình đi chấp pháp điện thỉnh tội, cũng tốt hơn bị bọn hắn bắt lấy, nhất niệm đến tận đây. Khương Dự nhanh chóng đứng dậy, từ cửa sau sớm ly khai, một đường tiến về trước chấp pháp điện. Về phần đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Nhưng mà, thật đúng đi đến chấp pháp điện cách đó không xa lúc, trong lòng của hắn lại chần chờ, không dám đi vào. Chợt đấy, hắn nhớ tới non mặt thư sinh, vội vàng mở ra nhỏ giọt vòng tay, bấm non mặt thư sinh nhỏ giọt số. Rất nhanh, non mặt thư sinh liền tiếp thông. Khương huynh, có thể có chuyện gì không? Non trước mặt thư sinh trước sau như một mà sắc mặt ôn hòa bình thản. Liễu huynh, hôm nay có thể là chúng ta cuối cùng buổi nói chuyện rồi. Khương Dự vẻ mặt khóc tang. Khương huynh ý gì? Non mặt thư sinh nhíu nhíu mày. Ai? Nói rất dài dòng. Khương Dự thở dài. Một bộ tính mạng không lâu vậy bộ dạng. Hết chương.